Sát thần, chương 1541, Thái Sơ, góc truyện audio.com. Ở cái thời đại đó của chúng ta, sinh linh không giống nay vô cùng vô tận như vậy, chúng ta chỉ có mấy nghìn người, hơn nữa trong đó rất nhiều cảnh giới cũng không cao. Nhưng tại thời đại đó, sinh linh cường đại, xa với thời đại này hiện nay nhiều hơn rất nhiều. Cái thời đại đó mỗi một mảng tinh hải đều thuộc về sinh linh khác nhau, từng cái tồn tại đều có lãnh địa của mình, lãnh địa của kẻ yếu năng lượng loãng, thiên địa tài liệu cằn côi, cường giả chiếm lấy khu vực tốt nhất, có được tinh vực phì nhiêu nhất. Mới bắt đầu, mọi người tuy thỉnh thoảng tranh đấu, nhưng cũng không sẽ bùng nổ chiến đấu quy mô lớn. Như vậy Tường An vô sự rất nhiều năm, rất nhiều sinh linh cường đại đột phá đến cảnh giới cực cao, bước vào vực tổ nhị tam trọng thiên, về sau toàn bộ cường giả đều bị kẹt ở vực tổ tam trọng thiên, không ai biết phía sau tu luyện như thế nào, cũng không biết tăng lên đi xuống như thế nào. Toàn bộ sinh linh cường đại đều bị vây khốn, không có cách nào tiếp tục đột phá. Sau đó có một cách nói, cạc cạc liền xuất hiện, nói tinh huyết của Thái Sơ sinh linh chúng ta, nếu càng ngày dung hợp được càng nhiều, có thể đâm phá bình cảnh tiến hóa, hoàn thiện bản thân, một lần nữa đạt được lột xác tiến tới có thể bước vào trung cực chi cảnh ai cũng không biết. Có người tin tưởng, bắt đầu thử đánh chết sinh linh cấp thấp hơn, hút tinh huyết nó, lấy cái này đến hoàn thiện huyết mạch của mình. Vậy mà rõ ràng thật có thể làm. Gia hỏa dẫn đầu kia cường đại hẳn lên, nó bắt đầu điên cuồng đánh lén giết sinh linh yếu hơn bọn họ, không ngừng hoàn thiện tinh huyết của mình, trở nên càng ngày càng mạnh. Cái không khí này như yêu hỏa lan tràn ra, lấy ai cũng không có cách nào ngăn cản xu thế, bao phủ toàn bộ tinh hải vũ trụ. Toàn bộ Thái Sơ sinh linh hoặc là vì cường đại, hoặc là thuần túy vì tự vệ đều tham dự vào, đại khai sát giới lẫn nhau. Cường giả hút tinh huyết kẻ yếu, bản thân thì là có thể bị kẻ mạnh hơn đánh giết cắn nuốt tinh huyết. Trải qua vô số năm thời gian, vũ trụ trước sau bình tĩnh vì cái nguyên nhân này, ở ngắn ngủn mấy vạn năm thời gian, bởi vì chiến đấu không ngừng, tinh không sụp đổ, vô số hành tinh vỡ nát, thiên địa hủy diệt, sinh linh nhất nhất đi hướng diệt chủng. Sinh linh tồn tại cuối cùng đều là người mạnh nhất, nhưng mà vì siêu thoát toàn bộ sinh linh, bước vào mảng trời sau vực tổ kia chiến đấu lẫn nhau vẫn là không dừng lại. Kết quả chính là thời đại Thái Sơ kết thúc, sinh linh hầu như hoàn toàn diệt sạch, sống sót cũng là người bị thương nặng, lâm vào ngủ say thời gian dài. Hoang, phệ, hủy, đều là người bị thương nặng ngủ say, sau khi tỉnh lại đã đến một cái thời đại mới tiếp sau. Tử Diệu đem nguyên do chiến đấu của thời đại đó nói rõ, chi tiết một trận chiến tàn khốc cuối cùng, nàng tuyệt không nhiều lời. Nhưng Thạch Nham lại có thể tưởng tượng trận chiến ấy có bao nhiêu khủng bố. Chỉ bởi vì một cái lời đồn. Thạch Nham ngạc nhiên, đó không phải lời đồn, đó là sự thật, chúng ta đều đã chứng thật thông qua hấp thu Thái Sơ chi huyết của đối phương, chúng ta thực sự có thể hoàn thiện bản thân, tiến hóa hình thái sinh mệnh, hướng tầng thứ cao hơn lột xác. Nếu không phải thật như vậy, không có chiến đấu thảm thiết như vậy, sẽ không làm cho thời đại của chúng ta kết thúc. Tử Diệu nói, thật có thể thông qua hấp thu Thái Sơ tinh huyết để lột xác sinh mệnh. Góc truyện audio.com, Thạch Nham ngạc nhiên nói. Đồn đãi, ở trước khi thiên địa hình thành, trong vũ trụ chỉ có một sinh mệnh ngủ say, nỏ tẹn Thái Sơ, không ai biết nó là tồn tại gì, cũng không ai biết nó hì nì ư hài ý ư như thế nào. Nghe nói vũ trụ thiên địa đều do nó sáng tạo tả, nó là căn nguyên tất cả giống loài, là nguyên do thiên địa hình thành. Truyền thuyết nó sau khi khai thiên tích địa hao hết lực lượng ngả xuống, thân thể vô cùng vô tận nổ tung ra, thân thể phân liệt thành vô số khối, từng khối máu thịt hình thành Thái Sơ sinh linh chúng ta. Thái Sơ chi huyết trong cơ thể chúng ta, là nó huyết mạch tinh thuần nhất của nó, có thể thông qua hút lẫn nhau đến lột xác bản thân, chậm rãi hướng tới nó để biến hóa. Nghe nói hút toàn bộ Thái Sơ chi huyết có thể trở thành nó lúc ban đầu. Thật sự là hoang đường. Thạch Nham lắc lắc đầu. Không, không hoang đường, ta tin tưởng đây là thực. Tử Diệu vẻ mặt nghiêm trang, nàng nhìn thật sâu về phía Thạch Nham, người dùng hợp áo nghĩa phù tháp chính là chìa khóa của Thái Sơ chi môn. Mở rộng Thái Sơ chi môn, có thể tiến vào chỗ sâu trong đầu nó tu được bí mật cuối cùng của đại đạo áo nghĩa, biết nguyên do khởi nguyên của giống loài. Thạch Nham hoảng sợ, áo nghĩa phù tháp, chìa khóa của Thái Sơ chi môn, thực có cách nói này. Áo nghĩa phù tháp này, từ mảnh vỡ xương đầu của nó rèn luyện thành thần diệu đến cực điểm, đồn đại cũng chỉ có áo nghĩa phù tháp có thể mở ra Thái Sơ chi môn, tiến vào chỗ sâu thăm dò huyền diệu. Tử Diệu không có một tia ý tứ nói đùa, đây cũng là nguyên do mọi người liều mạng muốn cướp lấy áo nghĩa phù tháp. Thực có Thái Sơ chi môn, người biết ở nơi nào? Thạch Nham vẻ mặt cổ quái. Ta biết ở nơi nào, trên thực tế, một trận chiến cuối cùng của chúng ta, ngay tại trước cửa Thái Sơ chi môn. Bởi vì đồn đại nói nếu có thể đột phá đến cảnh giới sau vực tổ, dùng hợp Thái Sơ chi huyết đạt tới đủ cường độ cũng có thể trực tiếp đánh vỡ Thái Sơ chi môn tiến vào chỗ sâu trong đầu nó. Đáng tiếc năm đó Hoang mạnh nhất cũng không thể bước vào cái cảnh giới đó. Năm đó Áo Nghĩa Phù Tháp rèn luyện chưa hoàn thành, nay trải qua cả một cái thời đại mới hoàn toàn ngưng kết ra, cũng hóa thành chìa khóa. Nếu lúc đó Áo Nghĩa Phù Tháp thành công luyện thành, khi đó chúng ta có thể mở ra Thái Sơ chi môn. Tử Diệu quát, cách nói của nàng liên quan thời đại Thái Sơ Áo Nghĩa Phù Tháp Thái Sơ, như mở ra cho Thạch Nham một cánh cửa sổ xa lạ, làm cho Thạch Nham nhìn thấy hoàn toàn phong cảnh khác thời đại này. Trí nhớ không trọn vẹn kia trải qua Tử Diệu nhắc nhở khai phá, như dần dần góp lại cũng mang đến cho hắn một ít tri thức cùng ấn tượng đối với cái thời đại đó. Từng đoạn Thái Sơ văn tự, từng bức tranh, ở trong phó hồn dần dần trở nên rõ ràng. Đó là hình ảnh từng tràng đại chiến kinh thiên động địa. Là trận chiến tanh máu của Hoang cùng rất nhiều Thái Sơ sinh linh khổng lồ chiến đấu kia kinh tâm động phách hung tàn tanh máu đến cực điểm. Thạch Nham bỗng nhiên nhắm mắt lại, cả người khẽ run, đang cảm thụ những ký ức chiến đấu rung động kia, đến thể ngộ thời đại đáng sợ tàn khốc kia, đến tìm càng nhiều bí mật của thời đại kia. Rất lâu sau đó, hắn từ trong những hình ảnh đó đi ra, vẻ mặt hắn rất trầm trọng, không nói được một lời. Hiện tại tin tưởng lời ta rồi, Tử Diệu đột nhiên hỏi, gật gật đầu Thạch Nham cảm thán nói, tin rồi, những ký ức đó không thể làm giả, những chiến đấu. Gocchuyenaudio.com từng trải qua kia, vẫn như cũ rõ ràng khắc ở chỗ sâu trong đầu ta. Nguồn truyện, truyện phun, ngay tại trong cái khe núi này, hắn cùng Tử Diệu lặp lại trao đổi bí mật có liên quan thời đại Thái Sơ tham thảo đủ loại huyền bí cái thời đại đó. Thẳng đến hắn cảm nhận được huyệt khiếu cả người thay đổi, mới nói. Ta cần tinh lọc lực lượng, Tử Diệu cười xinh đẹp, ta biết ngươi tu luyện Áo Nghĩa kỳ lạ, mấy người này cho ngươi giết hết rồi, đến tăng cường lực lượng của mình đi. Từng đoàn thần quang đem nạp phổ đốn, cơ tử áo lợi Phật còn có mấy gã cường giả năm tộc bao lấy, bị đưa đến trong tay Thạch Nham. Thạch Nham nhếch miệng cười hắc hắc, không chút khách khí, đem đám người nạp phổ đốn nắm lấy, trực tiếp để vào trong vực giới của mình, lấy cắn nuốt Áo Nghĩa đến luyện hóa. Cùng lúc đó, Tử Diệu thần niệm khẽ động đem Hao Liệt Gia Nghê cũng lấy ra. Nhìn Gia Nghê, Hao Liệt bị thần quang bảy màu tầng tầng trói buộc, nàng lạnh giọng nói. Các ngươi không phải tộc nhân bảy tộc, máu tươi trong cơ thể rất thích hợp bị ta khắc xuống ấn ký, ta sẽ đem ấn ký của ta khắc vào chỗ sâu trong linh hồn tể đàn của các ngươi. Nếu các ngươi ngoan ngoãn phối hợp, hai người các ngươi có thể sống sót, nếu không, liền hồn phi phách tán cho ta. Nói xong, nàng không cho Hao Liệt Gia Nghê quyền lợi lên tiếng, trực tiếp lại một lần đem hai người thu vào trong thiên địa của mình. Trong khe núi, hai người Thạch Nham cùng Tử Diệu phân biệt vận chuyển lực lượng, luyện hóa đám người nạp phổ đốn, Hao Liệt Gia Nghê, đem việc chưa xong giải quyết. Ngoài khe núi, trong thần điện của Thánh Địa Thiên Mục Tộc, Y Phu Lâm Á Đương Tư, Mã Hy Toa sư huynh muội ở sau mấy tháng đoàn tụ. Ô Tiểu Nhã, người đột phá cảnh giới rồi, đã đạt tới hư thần cảnh, Mã Hy Toa vừa tới đã la hoảng lên, nhìn về phía đồ đệ của Y Phu Lâm, đầy mặt mê hoặc. Y Phu Lâm mỉm cười, nói. Ta gọi các ngươi tới cũng chính là bởi vì việc này. Bởi vì Tiểu Nhã, Y Phu Lâm gật gật đầu, hướng Tiểu Nhã kia nói. Đem thủy tinh đỏ kia lấy ra cho sư thúc sư cô nhìn xem đi. Tiểu Nhã trân trọng đem một khối hỏa diễm thủy tinh Tử Diệu đưa tặng cho nàng kia lấy ra, nàng quý giá muốn chết, tay nhỏ bé nắm thật chặt. Mấy tháng qua, nàng chính là dựa vào một khối hỏa diễm thủy tinh nho nhỏ này, không ngừng tụ tập thần lực thành công đột phá đến cảnh giới hư thần. Lúc trước Thạch Nham từng nói năng lượng của một quả hỏa diễm thủy tinh này có thể tăng gấp 10 tốc độ tu luyện của nàng, có thể duy trì đến nàng đột phá cảnh giới bất hủ. Đừng nói nàng không tin, tiểu già kia cũng không được, ngay cả sư phụ Y Phu Lâm của nàng lúc ấy cũng là nửa tin nửa ngờ. Nhưng hiện tại, bản thân nàng tin đầu tiên, từ trong hỏa diễm thủy tinh nho nhỏ kia, nàng cảm nhận được hỏa diễm lực lượng có thể nói vô cùng tận. Chính là một khối hỏa diễm thủy tinh này, là bạn gái kia của Thạch Nham đưa tặng, lực lượng bên trong chất chứa quả thực khó có thể đánh giá. Y Phu Lâm vẻ mặt hơi tỏ ra kích động, cái này cũng không phải quan trọng nhất, Tiểu Nhã, cho bọn hắn nhìn xem. Tiểu Nhã vội vàng vận chuyển lực lượng, từng ngọn lửa màu vỏ quất từ trong cái tay nhỏ của nàng từ từ dâng lên, sau đó chỉ thấy trong hỏa diễm thủy tinh kia, một đóa hỏa diễm tươi sống quỷ dị biến hóa, biến thành một con dục hỏa phượng hoàng trông rất sống động. Phượng hoàng đó làm hình thái dương cánh. Gocchuyenaudio.com, bay cao, phóng thích sóng nhiệt hỏa diễm mãnh liệt giống như muốn từ trong thủy tinh đỏ ao kia dẫy thoát ra. Á Đương Tư cùng Mã Hy Toa đều ngây dại rồi, Á Đương Tư kia sừng sốt hồi lâu, đột nhiên chấn động cả người quát. Cùng đồ đằng của hỏa phượng tộc sao giống nhau như đúc. Cái này cũng là nguyên nhân ta gọi các ngươi tới, Y Phu Lâm hít sâu một hơi, vẻ mặt trầm trọng, chính là bởi vì cùng đồ đằng thần thánh của hỏa phượng tộc giống nhau, hơn nữa năng lượng cực kỳ khủng bố, cho nên ta mới nghi hoặc bảo các ngươi tới cùng ta ra chú ý một chút. Cái này, Mã Hy Toa cùng Á Đương Tư chợt liếc một cái cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là âm thầm ngạc nhiên. Nhưng vào lúc này, một đám tộc nhân hỏa phượng tộc được thiên mục tộc lão tộc trưởng tự mình từ bên ngoài hành tinh nghênh đón, trong đó một lão giả hỏa phượng tộc khô gầy lão hù, được toàn bộ tộc nhân hỏa phượng tộc ủng hộ. Người này là hỏa phượng tộc kiêu ngạo, vị vực tổ duy nhất kia. Trên áo giáp đẹp đẽ ngực hắn còn có một cái đồ án dục hỏa phượng hoàng. Hắn ở dưới thiên mục tộc lão tộc trưởng cung kính dẫn dắt hướng mặt ngoài hành tinh hạ xuống, sau đó chưa đứng vững, hắn đột nhiên chấn động cả người, phát ra một tiếng thét chói tai điên cuồng, vứt bỏ mọi người, lập tức hướng tới thần điện của Y Phu Lâm phóng đi. Cách chương.